Sủng Mỹ, chương 498. Gặp lại cố nhân, gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, Trầm Dịch Thành thông qua mạng lưới quan hệ của mình tìm kiếm hậu duệ của một vị ẩn sĩ cường giả. Thuộc hạ của ta ngăn chặn được một vài tin tức nói rằng 5 ngày sau bọn họ sẽ có hành động. Hậu duệ của vị ẩn sĩ cường giả này có thân phận tương đối đặc thù, mặc dù ta tạm thời không biết mục đích cụ thể của Trầm Dịch Thành, nhưng chắc chắn một điều là không được để cho hắn được như ý. Vũ Điện Chủ nói, người này có chỗ nào đặc thù không? Sở Mộ mở miệng hỏi. Có, đó là một nhân vật có thân phận tương đối hệ trọng, thật ra ta cũng hy vọng Sở Thiếu Chủ tìm thời điểm thích hợp bảo vệ người này. Nếu như người này có thể làm việc cho Hồn Điện chúng ta sẽ trở thành một trợ lực rất lớn, cho dù người này không muốn gia nhập Hồn Điện nhưng ít ra cũng không thể để cho bọn họ gia nhập thế lực đối địch. Nếu không chúng ta sẽ gặp phải phiền toái không ít. Vũ Điện Chủ nói, một người lại có ảnh hưởng lớn như vậy, chẳng lẽ trong tay hắn có hồn sùng cực mạnh? Sở Mộ kinh ngạc hỏi. Vũ Điện Chủ lắc đầu nói, những tình huống này ta sẽ nói rõ sau, dù sao Sở Thiếu Chủ bây giờ còn chưa hiểu rõ mạch nước ngầm giữa các thế lực lớn. Ừ, trong khoảng thời gian này ta sẽ lưu lại trong thành ít lâu, có việc thì ngươi bảo thuộc hạ báo tin cho ta. Sở Mộ nhàn nhạt nói, đúng là Sở Mộ không muốn bản thân mình lún xuống mấy cuộc phân tranh này. Ta sẽ phái một thanh niên cao thủ hiệp trợ Sở Thiếu Chủ làm việc. Trong lúc Sở Thiếu Chủ thi hành nhiệm vụ sẽ có cao thủ âm thầm đi theo, thời điểm mấu chốt hắn sẽ xuất thủ. Vũ Điện Chủ nói, Sở Mộ gật đầu, Vũ Điện Chủ làm như vậy thật sự hợp lý, ít nhất mình cũng được bảo đảm tuyệt đối an toàn. Cho dù Hạ Nghiễm Hàn xuất hiện cũng không cần phải lo lắng, dựa vào đó Sở Mộ sẽ có thể buông tay đánh cược một lần. Sau này nếu có tình huống khác thường, người hiệp trợ Thiếu Chủ sẽ chuyển đạt thay ta. Sở Thiếu Chủ trước tiên nên chuẩn bị xử lý việc ấu sủng Phược Phong Linh. Người đó cũng sẽ cùng nhau tiến vào Phược Phong Thánh Vực bảo vệ Thiếu Chủ. Vũ Điện Chủ nói, vậy thì đa tạ Vũ Điện Chủ. Sở Mộ chắp tay bái tạ, đưa mắt nhìn Vũ Điện Chủ rời khỏi. Phược Phong Thánh Vực một khoảng thời gian nữa mới mở ra lần nữa, Sở Mộ tranh thủ nhân cơ hội này tăng cường giai đoạn cho đám hồn sủng. Sau đó tiến vào Phược Phong Thánh Vực sẽ nắm chắc an toàn hơn một chút. Sau khi thương nghị với Vũ Điện Chủ, Sở Mộ trực tiếp đi tới Liệp Sủng Hội giải quyết nhiệm vụ viễn cổ phong linh. Thời điểm bước vào Liệp Sủng Hội, Sở Mộ liền đi tìm nữ tử tên Tiểu Cầm. Nàng vừa thấy Sở Mộ xuất hiện thì trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, bộ dạng y như chào đón người mình yêu. Thiếu gia đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tiểu Cầm thấy Sở Mộ giao hồn sủng giới chỉ cho mình thì lộ vẻ kinh ngạc. Mấy bữa nay Tiểu Cầm vẫn cho rằng Sở Mộ lâu như vậy không có xuất hiện chắc là do nhiệm vụ quá khó, nhiều khi hắn đã bỏ qua luôn rồi. Không nghĩ tới hắn thật sự có khả năng hoàn thành nhiệm vụ cấp 8. Sở Mộ không có hứng thú đi gặp cố chủ, để cho Tiểu Cầm hoàn thành giao dịch thay mình. Chốc lát sau, Sở Mộ đã cầm một cái không gian giới chỉ trị giá 100 triệu kim tệ trong tay. Nghe Sở Thiếu Gia lấy tình huống xong không đánh bại Lạc Bành, Sở Thiếu Gia đúng là lợi hại mà. Lạc Bành đã không phải là đối thủ của Sở Thiếu Gia. Tiểu Cầm dùng ánh mắt sùng. gocchuyenaudio.com, bái nhìn Sở Mộ hàn huyên mấy câu đơn giản với Tiểu Cầm cuối cùng ném ra một đống hồn hạch hồn tinh tài liệu tinh thạch. Thu được trong 3 tháng này xử lý sạch sẽ. Những vật phẩm này cũng không đáng giá, nhưng ở trong không gian giới chỉ của Sở Mộ chất thành một đống lớn, sau khi bán hết cũng thu về trên dưới 5.000 vạn. Lúc trước thu mua tinh linh hàn băng lộ hao phí 3.500 vạn kim tệ, thuận tiện dùng 500 vạn kim tệ mua dược tề cấp 7 và cấp 8 ở cửa hàng dược tề. Trong tay Sở Mộ bây giờ tổng cộng còn có 200 triệu tài chính. Tất cả hồn sủng hoàn thành cường hóa đoán chừng sẽ đạt tới 8 đoạn, lúc này Sở Mộ bắt buộc phải mua hồn hạch cấp 8 làm thức ăn rồi, 1.000 vạn cứ thế tiêu biến khỏi túi tiền của hắn. Hiện tại đám hồn sủng của hắn còn có chiến giã, ma thụ chiến sĩ và quỷ khung quân vương chưa đạt tới 8 đoạn. Mà mỗi món linh vật hỗ trợ lột xác đều có giá trị trên dưới 5.000 vạn, tính toán đơn giản là 150 triệu. Sở Mộ dự định dùng 5.000 vạn cuối cùng mua một cái cấp 7 hồn giáp trang bị cho chiến giã, để tăng cường lực phòng ngự của nó lên chút ít. Chiến giã chiến đấu càng lâu thì thực lực càng mạnh, tính mạng lực cũng được tăng cường gấp mấy lần. Nếu có thể mua được toàn thể tiến công hồn trang thì quá tốt, nhưng Sở Mộ đoán chừng giá trị vật phẩm này cực cao. Dĩ nhiên, nếu như tài chính đủ hùng hậu thì mua luôn hồn trang cấp 8, đến lúc đó chiến lực của chiến giã sẽ có thể trực tiếp tăng cường lên tới trung đẳng cấp quân chủ. Một khi hiệu quả dũng chiết chi tâm phát huy hoàn toàn, chiến giã sẽ bộc phát ra lực chiến đấu tương đối kinh người. Một kiện hồn giáp cấp 8 đoán chừng sẽ phải 400-500 triệu, hồn trảo trên dưới 7.800 triệu, chỉ mới nghĩ tới thôi đã khiến cho người ta sờn tóc gáy. Vật phẩm quý hiếm tương tự hồn trang rất ít khi xuất hiện trong danh sách giao dịch của hồn điện, Sở Mộ cuối cùng đành phải đi tới sở giao dịch của Thương Minh tìm kiếm. Thế lực Thương Minh kinh doanh xuyên qua vô số tòa thành cao cấp, đồng thời cũng là thế lực uy quyền lớn nhất trong vấn đề giao dịch thương phẩm. Tuyệt đại đa số hồn sủng sư đều có trận doanh của riêng mình, nhưng khi bọn họ muốn trao đổi hàng hóa hoặc mua bán chủ yếu vẫn phải đi tới sở giao dịch. Nơi này có các loại quy định và phương pháp giao dịch hoàn thiện nhất trên đại lục, vì thế phần lớn thế lực khi định giá vật phẩm đều dựa vào mức giá của sở giao dịch làm căn bản. Sau đó mới tùy theo cơ chế để thay đổi cho phù hợp. Thiên Hạ Thành giao dịch đúng là kinh người, ở những tòa thành khác một khi xuất hiện cấp 6 hồn trang thông thường sẽ nằm trong phòng đấu giá, nơi này lại trực tiếp ít giá 5.000 vạn. Làm như có thể cung cấp số lượng lớn vậy. Sở Mộ giao dịch đại sảnh phẩm danh sách sau, cũng không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Nhớ ngày đó tại Cương La Thành, một cái cấp 6 hồn giáp đã làm cho các đại gia tộc tranh nhau bể đầu chảy máu. Thế mà cấp 7 hồn giáp đặt ở Thiên Hạ Thành còn chưa đủ tư cách vào phòng đấu giá, cứ đơn giản lấy đơn giá trực tiếp nhất bày bán như mặt hàng bình thường. Nguồn truyện, truyện full, mặt khác cấp 8 hồn trang cũng được niêm yết giá cả y như vậy, điều này làm cho Sở Mộ có cảm giác chỉ cần đầy đủ tài chính sẽ lập tức mua được món đồ cần thiết ở Thiên Hạ Thành. Sở Mộ cũng không có nhiều nghĩ, rất dứt khoát dùng 5.000 vạn mua một kiện cấp 7 hồn trang. Sở, góc truyện audio.com, Mộ không có ý định mua những vật phẩm khác tại sở giao dịch mà đợi quay về hồn điện rồi tính sau. Bởi vì giá tiền chênh lệch tại hồn điện sẽ tiết kiệm chi tiêu một khoản lớn. Cất hồn trang vào người xong, Sở Mộ không có lưu lại ở đại sảnh giao dịch quá lâu, dự định quay trở lại hồn điện hoàn thành công việc mua bán những thứ cần thiết. Mới vừa đi tới cửa đại sảnh bỗng nhiên một thân ảnh nữ tử quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt, Sở Mộ nghi ngờ trong chốc lát rồi âm thầm đánh giá nữ tử này. Mộng Nhi, lúc trước hai người kia có bộ dạng rất lạ, chẳng lẽ ngươi quen biết bọn họ? Một thanh niên đi bên cạnh nàng mở miệng hỏi. Bọn họ sống cùng một tòa thành với ta, sau đó nghe nói gia tộc của bọn họ di chuyển đến nơi khác. Khi thấy bọn họ xuất hiện ở Thiên Hạ Thành cũng làm ta rất là kinh ngạc. Nữ tử được gọi là Mộng Nhi trả lời. Ánh mắt Sở Mộ nhìn chằm chằm vào Mộng Nhi lộ ra thần sắc ngạc nhiên vô cùng, đây chẳng phải là tiểu thư Tần gia tại Cương La Thành Tần Mộng Nhi hay sao? Cách chương.